lặng như vậy. Một giờ đêm sau anh còn chưa nhắn tin về, em cứ mãi ngần ngờ chờ anh. Tại sao yêu đến thế lại giận dỗi, con tim em phó thoát mất rồi. Tưởng chúng ta hạnh phúc cùng nhau đến muôn đời, chưa vòng tay anh thấy ấm ơi. Ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây, dại cửa thôi khi đã bàn tay. Yêu thương trao hết chỉ giữ lại đây. Thơm ngây sẽ như em trắng mây. Nỗi buồn em giấu sâu lắm bàn vương. Xem như em trắng mây.